Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, cướp phiêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu đầu mùa đông thời tiết có chút giá rét. Hoàng thành dịch trạm muốn vận chuyển một nhóm hàng mục tiêu là Khai Phong Thành. Lúc này Khai Phong Thành cũng không tính là phồn hoa dường nào. Nhưng bởi vì có biển sông tồn tại, ngược lại cũng dựa vào mấy cái bến sông phát triển. Ở Trung Nguyên chứ, Khai Phong Thành địa vị không cho coi thường. Phụ trách vận chuyển nhóm hàng hóa này người kêu Vân Thúc. Năm nay đã chừng 40 tuổi, là Hoàng thành dịch trạm lão nhân. Theo lý thuyết hắn người như vậy, phụ trách một ít tấu chương phân loại muốn càng là ổn thỏa một chút. Đi ra bảo vệ hàng hóa nói, liền có chút không phù hợp hắn như vậy thân phận. Bất quá, như thế một chuyến phiêu nếu như thành công, được thù lao là hết sức phong phú. Vân Thúc thuộc về cái loại đó trên có già, dưới có trẻ, hơn nữa còn tất cả đều dựa vào hắn tới một mình nuôi sống người. Vì cái này phong phú thù lao, hắn liền nhắm mắt đáp ứng chuyện xui xẻo này. Dĩ nhiên, hắn dám đáp ứng chuyện xui xẻo này, cũng có chính hắn một ít tự tin. Hắn trước kia đưa thư thời điểm, kinh thành đi mở phong thành. Đối với đi mở phong thành đường tương đối quen thuộc, có hắn dẫn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng, bọn họ không sai biệt lắm là có thể chạy tới Khai Phong Thành đi. Từ thành Trường An sau khi đi ra, Vân Thúc mang cả đám áp giải Tần Thiên những cái kia hàng hóa. Hướng Khai Phong Thành đi, đi như vậy đại khái chừng 10 ngày sau đó. Ra lũng Tây địa giới, trực tiếp tiến vào Hà Nam nói, mà đang ở bọn họ tiến vào Hà Nam đảo sau đó. Sắc trời âm u, cùng ngày thời điểm hoàng hôn, liền tuyết lại rơi, hoa tuyết rối rít dương dương, không thể nói đặc biệt lớn, nhưng vậy tuyệt đối không coi là nhỏ. Vân Thúc, thời tiết này thật là nháo người, tuyết rơi nhiều như vậy. Chúng ta tiếp theo có thể làm thế nào mới phải mà? Người nói chuyện vóc người gầy nhỏ, dáng dấp có chút giống như hầu tử. Mọi người cũng gọi hắn Lục Hầu. Lục Hầu là một thích oán trách người. Bất quá dọc đường rất nhiều nhàm chán. Có hắn than phiền một đôi lời. Mọi người trong lòng vậy thoải mái một ít. Ngày hôm nay tuyết rơi. Sợ rằng lại phải trì hoãn bọn họ hành trình. Vân Thúc nhìn một cái sắc trời, nói, trước mặt cách đó không xa có một cái ngôi miếu đổ nát. Chúng ta có thể tạm thời đi tránh một chút tuyết, cùng tuyết ngừng liền sau đó, lại tiếp tục đi đường. Trước sau 30 dặm đều là không có người nào nhà. Chớ nói chi là thành trấn, bọn họ muốn tìm địa phương tá túc là không quá có thể, duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có thể là vào ngôi miếu đổ nát. Mọi người cười khổ không thôi. Nhưng có ngôi miếu đổ nát tổng so bốc lên tuyết đi về phía trước tốt. Cho nên mọi người vậy liền không có nói gì. Chẳng qua là nhanh chóng đi đường. Ngôi miếu đổ nát cũng không có bao xa. Đi một, hai dặm đường sau đó. Bọn họ liền thấy được tòa kia ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát có chút đổ nát. Cũng may quá lớn. Có thể chứa bọn họ những thứ này áp tiêu người. Hơn nữa trước mặt đại điện coi như gìn giữ nguyên vẹn. Chưa đến nỗi quá mức bị lạnh. Bọn họ ở ngôi miếu đổ nát dừng lại sau đó. Nhúng một đống lửa. Sau đó đem mang kèm thức ăn lấy ra hâm lại ăn. Cùng làm việc xong những thứ này sau đó. Sắc trời đã tối. Bên ngoài gió tuyết hô hô vang rồi. Căn bản không ngừng. Mọi người chạy một ngày đường, sau khi ăn no cũng chỉ đều có điểm mệt rã rời. Sau đó liền đều tự tìm địa phương nằm nghỉ ngơi. Vân Thúc kiểm tra một chút bốn phía, chắc chắn không có gì sơ suất sau đó. Hắn mới vậy rốt cuộc xoay người hồi ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi. Gió tuyết tiếng không ngừng, đã có người hô hô ngủ, mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một ít rất nhẹ tiếng bước chân. Vân Thúc thẳng một chút ngồi dậy. Hắn hàng năm đưa tin, ngủ rất cạn, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được hắn. Tỉnh liền sau đó, hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía ngoài nhìn một cái. Khách khí mặt có một đám người đồ đen đạp tuyết tới. Vân Thúc lông mày liền ngưng đứng lên. Ngay sau đó, hắn liền hô, tất cả đứng lên, có người cướp phiêu, Lục Hầu, đem chim bồ câu thả ra ngoài. Này, Lục Hầu lĩnh mệnh sau đó, đem bọn họ mang kèm một cái cho tới bây giờ cũng không có dùng qua chim bồ câu cho phát ra. Vậy chim bồ câu bay ra ngoài sau đó, rất nhanh biến mất ở đầy trời trong gió tuyết. Mà lúc này, Vân Thúc một mọi người đã làm xong nghênh địch chuẩn bị. Nhớ, có thể đánh thì đánh, không đánh lại trước hết bảo vệ tánh mạng. Bồ câu đưa thư đã phát ra, gần đây huyện nha nhận được sau đó, rất nhanh sẽ phái người tới trước. Ừ, bọn họ bày trận mà đợi. Vừa lúc đó, bên ngoài người đồ đen đã điên cuồng vọt tới. Bọn họ đã phát hiện bên trong nhà khác thường, cho nên cũng không có cố ý che giấu thanh âm. Vân Thúc ngưng mi, suốt mồ hôi chán, ngay sau đó quát lên, bắn tên, ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn lập tức từ trong ngôi miếu đổ nát bắn ra. Rất nhanh liền bắn trúng mấy tên người đồ đen. Bất quá, bên ngoài gió tuyết rất lớn, mũi tên nhọn chính xác không phải rất chính xác. Hơn nữa còn là nghịch gió, cho nên lại là có cắt xéo. Mũi tên nhọn uy lực không thể phát huy lớn nhất tác dụng. Ở giết mấy người quần áo đen sau đó, còn dư lại người đồ đen đã vọt vào. Giết, Vân Thúc trước nhất cầm lên binh khí, hướng những cái kia người đồ đen giết đi. Bọn họ đều có võ nghệ bằng thân, số người theo người đồ đen lại chênh lệch không bao nhiêu. Vốn là lấy là có thể theo những người quần áo đen này đánh kỳ cổ tương đương. Bất quá chém giết một hồi sau đó, bọn họ liền phát hiện theo những người quần áo đen này so. Bọn họ võ lực hiển nhiên yếu đi một ít. Rất nhanh, liền có mấy cái đồng bạn bị thương. Vân Thúc thấy loại chuyện này, ngưng mi quát lên, lui, nói lui liền lui, mọi người cũng không chần chờ chút nào. Rất nhanh liền thối lui ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Những cái kia người đồ đen gặp những thứ này dịch chạm thành viên thối lui, cũng không có truy kích. Bọn họ mục đích không phải giết người, mà là muốn lấy được Tần Thiên nhóm hàng kia vật. Chỉ cần hàng hóa tới tay, bọn họ cũng không cần lại đuổi giết. Mang theo hàng hóa, rời đi. Người đồ đen sau khi nói xong, rất nhanh đem Tần Thiên nhóm hàng kia vật mang đi. Mặc dù gió tuyết rất lớn, con đường khó đi, nhưng bọn họ cũng không có hủy đi nhóm hàng kia vật ý nghĩa. Hàng hóa này rất đáng giá tiền, bọn họ thật là có điểm bỏ không được. Hơn nữa, cao sĩ Liêm phái bọn họ lúc tới, cũng không có nói muốn hủy đi hàng hóa. Đoàn người bốc lên tuyết đi tới trước, tốc độ không hề coi là đặc biệt mau. Vân Thúc các người chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát sau đó, cũng không có tiếp tục chạy, mà là phái mấy người vòng trở lại, theo dõi một nhóm kia người đồ đen. Đến khi viện quân của bọn họ sau khi đến, bọn họ không sai biệt lắm liền có thể đánh lại báo thù. Gió tuyết không ngừng, Hà Nam đạo cảnh bên trong một mảnh màu trắng bạc. Cách ngôi miếu đổ nát gần đây huyện nha là Lạc Tứ Xuyên huyện. Huyện lệnh triệu binh đang ngủ, một tên đầy tớ liền vội vàng ở bên ngoài gõ lên liền cửa phòng. Lão gia, lão gia, triệu binh từ trên giường ngồi dậy, có chút nổi nóng, tức giận hỏi, chuyện gì, còn có nhường hay không ngủ? Lão gia, xảy ra chuyện, nhận được hoàng thành dịch trạm đưa tới tin tức, bọn họ áp vận hàng hóa bị cướp, muốn chúng ta phái người chặn lại. Triệu binh dụi mắt một cái, mắng, dịch trạm hàng hóa bị cướp, tại sao phải ta phái người đi chặn lại? Không làm, vậy người làm đứng ở bên ngoài cười khổ một cái, nói, đại nhân, Đây chính là Tần Tiểu Công ra hàng hóa. Hơn nữa dịch trạm hàng hóa bị cướp, gần đây huyện nha nếu không phải quản là phải bị phạt, đến lúc đó lão gia cái này nho nhỏ huyện lệnh chỉ sợ là làm không được. Triệu Bình liếc khinh người, không tình nguyện rời giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-noi-mo-i-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.